Luân hồi đan đế, chương 1050, quả quyết la chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết, ngay tức thì có hơn 10 tên núi kiếm thần đệ tử, đồng loạt bay vọt giết hướng Lăng Vân. Bọn họ biết Lăng Vân rất khủng bố, nhưng giống nhau, bọn họ lần này đã đem Lăng Vân đắc tội chết, nếu như không thể giết hết Lăng Vân, bọn họ tuyệt đối không sống được. Cho nên, thà chờ Lăng Vân khôi phục như cũ, bọn họ không bằng vồ một cái, xem có thể thừa dịp Lăng Vân yếu ớt thật đem Lăng Vân giết chết. Lăng Vân đã không còn sức chiến đấu, chỉ tiếc những thứ này núi kiếm thần đệ tử, vẫn không thể nào thương tổn tới hắn. Cái này đảo vô danh đảo nhỏ, khắp nơi đều là trận pháp. Ban đầu những trận pháp này có Tư Không Thụ khống chế, Lăng Vân muốn thao túng còn có chút khó khăn. Hiện tại Tư Không Thụ thật ra thì đã thuộc về trạng thái sắp chết, những trận pháp này thì chẳng khác nào mất đi chủ nhân. Mà Lăng Vân trận pháp thành tựu hạng mạnh, chốc lát công phu, hắn liền nắm trong tay những trận pháp này. Hơi uống một quả tử kim đan, khôi phục một chút xíu linh lực, hắn là có thể bốn lạng địch ngàn cân, vận chuyển bên người một phần chia trận pháp. Cái này đảo vô danh đảo nhỏ lên trận pháp vô cùng là mạnh mẽ, toàn bộ đều là phá hư cấp bậc. Vậy hơn 10 tên núi kiếm thần đệ tử đánh úp về phía Lăng Vân. Không chờ bọn họ đến gần Lăng Vân, cách đó không xa một nơi ruộng lúa, bên trong lúa nước liền đồng loạt bắn ra, giống như vô số lợi kiếm, bắn về phía những thứ này núi kiếm thần đệ tử. Trong phút chốc những thứ này núi kiếm thần đệ tử liền bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Thấy một màn này, những người khác thoáng chốc ra đầu tê dại. Tư Không Thụ chính là hoàn toàn tuyệt vọng, lúc trước hắn còn có thể chống, chính là muốn chính mắt nhìn thấy Lăng Vân chết. Hiện tại, phát hiện Lăng Vân đã nắm trong tay chung quanh trận pháp, hắn làm sao không biết núi kiếm thần những người này, đã không thể nào lại giết được chết Lăng Vân. Phốc, Tư Không Thụ hộc máu, cái này vừa phun máu, nhất thời đem hắn ngậm trong miệng một miếng, cuối cùng sinh mạng nguyên khí cũng cho tiết hết. Quảng cáo, sau đó, ở đám người nhìn soi mói, hắn thân thể đi về sau chậm rãi ngã quỵ. Phịch, Tư Không Thụ thân thể rơi xuống đất, máu tươi từ hắn ngực lỗ thủng chỗ cấp tốc phun ra ngoài. Tư Không Thụ sức sống, vậy nhanh chóng trôi qua. Không tới một phút Tư Không Thụ liền hoàn toàn khí tuyệt. Vị này sống hơn 3.000 năm, sáng lập Cổ Nguyệt Sơn cổ xưa tồn tại, lại có thể liền chết như vậy. Tất cả mọi người đều cảm nhận được thật sâu sợ hãi. Tư Không Thụ thực lực cái này là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Như hắn không mạnh cũng không khả năng sống hơn 3.000 năm. Mọi người cũng có thể tưởng tượng được nếu như Tư Không Thụ tiếp tục không hỏi thế sự, một mực ở nơi này đảo vô danh đảo nhỏ ẩn cư có lẽ còn có thể sống thêm 3.000 năm. Nhưng liền bởi vì, lần này Tư Không Thụ bị bọn họ thuyết phục chạy đến đối phó Lăng Vân, kết quả là này chết. Trốn, tại chỗ những người khác vậy lại không dũng khí tìm Lăng Vân liều mạng, điên rồi vậy hướng bốn phía cuồng bay. Quét mắt những thứ này chạy trốn người, Lăng Vân không có đi đuổi giết. Hắn hiện tại, linh lực đích xác đã đến gần chi nhiều hơn thu, khôi phục một chút linh lực vậy được giữ lại thao túng trận pháp tự vệ, không thể nào lại đuổi theo giết. Việc cần kíp, hắn vẫn là khôi phục linh lực, những cái kia thoát đi người cùng hắn khôi phục linh lực sau lại tới xử lý cũng không muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá, không cần Lăng Vân ra tay, Đan Thanh phái trưởng môn La Chân, liền đối với Lăng Vân quỳ xuống. Lăng Thượng Sư, lần này chuyện La Chân đã biết sai, không nên cùng núi kiếm thần phối hợp chung một chỗ. Tình hình bây giờ, La Mỗ đã không cầu xin đạt được Lăng Thượng Sư ngài tha thứ, chỉ cầu hết khả năng bù đắp lại lỗi lầm, những cái kia chạy trốn người, liền do La Chân đuổi theo giết. La Chân vô cùng là quả quyết, gặp Lăng Vân liền Tư Không Thụ cũng có thể giết chết, hắn làm sao không biết Lăng Vân khủng bố. Dưới tình huống này, còn đi và Lăng Vân đối nghịch chỉ có một con đường chết. Ngược lại, hắn kịp thời thần phục mặc dù còn sống tỷ lệ cũng không lớn, nhưng chí ít sẽ có được một đường sinh cơ. Sau khi nói xong, La Chân liền mang theo Đan Thanh phái đám người, đuổi theo giết núi kiếm thần chúng đệ tử. Núi kiếm thần chúng đệ tử đầu người chính là hắn là Lăng Vân đầu danh trạng. Lúc này, một đám chạy trốn núi kiếm thần đệ tử, liền gặp gỡ Đan Thanh phái đám người đuổi giết. Những thứ này núi kiếm thần đệ tử ý chí chiến đấu đã sớm tan vỡ, sức chiến đấu cực kém, phần lớn đều bị La Chân dẫn người chém chết. Bất quá xem Triệu Thu Sơn loại cao thủ này, vẫn là chạy ra ngoài. Đối với lần này La Chân vậy không thể làm gì. Triệu Thu Sơn thực lực không thể so với hắn kém, hắn muốn chém chết Triệu Thu Sơn, vốn là không nhiều lắm có thể. La Chân không vậy quấn quýt chuyện này. Hắn thông qua truyền tống trận, lại mang Đan Thanh phái đám người, trở lại Cổ Kiếm Sơn Trang. Còn có rất nhiều núi kiếm thần đệ tử, vẫn giữ ở Cổ Kiếm Sơn Trang, cũng không đi đảo vô danh đảo nhỏ. Những thứ này núi kiếm thần đệ tử cũng không biết đảo vô danh đảo nhỏ chuyện gì xảy ra. Cùng thời khắc đó, núi kiếm thần đám người, đang cùng bên ngoài một người đối lập. Bên ngoài người, chính là vội vã chạy tới đường giao. Bên trong sơn trang, Trương Tố Tâm mặt đầy cười nhạt. Đường thượng sư ta khuyên ngươi tốt nhất lập tức lạc đường biết trở lại, không muốn lại u mê không tỉnh đi theo Lăng Vân. Hôm nay Tư Không lão tiên sinh đã trở về, đang tại đối phó Lăng Vân người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi hiện tại buông tha ngăn cản kịp thời thần phục chờ lát Tư Không lão tiên sinh có lẽ còn có thể tha ngươi một mạng. Đường Giao trong lòng trầm xuống, hắn lấy được tin tức quả nhiên không có sai, Tư Không thụ thật ở chỗ này. Lại xem Tư Không thụ và Triệu Thu Sơn các người đều không ở đây, rất có thể chính là đi vây giết Lăng Vân. Lăng Vân lần này, thật lâm nguy. Lòng như lửa đốt dưới, Đường Giao mắt lộ ra tàn khốc, gia tăng công kích cổ kiếm sơn trang lực độ. Lấy hắn tu vi, nếu có thể gấp rút tiếp viện Lăng Vân, thời khắc nguy cấp chưa chắc không thể giúp được Lăng Vân. Bây giờ vấn đề ở chỗ cổ kiếm sơn trang có phá hư cấp đại trận bao phủ, cho dù là hắn muốn phá giải cũng có chút khó khăn. Thật may, giờ phút này ở lại trong cổ kiếm sơn trang người, đều không phải là đặc biệt mạnh, hắn trận pháp thành tựu lại bất phàm, cho hắn nhất định thời gian, hắn vẫn là có thể phá giải. Quảng cáo, bên trong sơn trang Trương Tố Tâm các người, giống vậy biết điểm này, từng cái cũng có chút nóng nảy. Bọn họ chỉ có thể cầu nguyện, Triệu Thu Sơn và Tư Không Thụ các người nhanh chóng giải quyết hết Lăng Vân, chạy về cổ kiếm sơn trang. Nếu không, cùng Đường Giao phá hỏng đại trận, bọn họ đối mặt Đường Giao tất nhiên chỉ có một con đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại lúc này, sơn trang cách đó không xa hồ trên, hư không một hồi chập chờn, mấy chục đạo thân ảnh hiện ra. Cái này mấy chục đạo thân ảnh chính là lấy La Chân cầm đầu Đan Thanh phái đám người. Thấy những người này, Trương Tố Tâm cùng núi kiếm thần đám người, nhất thời mừng rỡ không thôi. La trưởng môn, Trương Tố Tâm xa xa hô, ở nàng nhìn lại, La Chân các người trở về, chỉ có thể nói rõ một chuyện, đó chính là Lăng Vân, hơn phân nửa đã bị giết. Cho dù Lăng Vân còn chưa có chết, vậy phỏng đoán vậy đã không có sức đánh trả. Giờ khắc này, Đường Giao tâm đồng dạng chìm vào đáy cốc. Chẳng lẽ, phía sau hình ảnh, hắn đã không dám tưởng tượng, vậy khó có thể tưởng tượng. Như Lăng Vân như vậy người nghịch thiên, làm sao sẽ thật chết? Nếu là như vậy, hắn căn bản không cách nào tiếp nhận. La Chân thần sắc lãnh đạm, đối với Trương Tố Tâm nói. Trước mở đại trận ra, để cho chúng ta đi vào. Trương Tố Tâm chần chờ một chút. La trưởng môn, Đường Giao còn ở bên ngoài. Có bổn trưởng môn ở đây, Đường Giao vì sao đủ để suy nghĩ? La Chân hờ hững nói. Nghe nói như vậy, Trương Tố Tâm vậy không có hoài nghi cung kính nói. Ừ, nói cho cùng, nàng vô luận như thế nào cũng không thể nghĩ đến, Lăng Vân không chỉ có không có sao, còn nghĩ Tư Không Thụ giết đi. Dựa theo nàng ý tưởng, có Tư Không Thụ ở đây, Lăng Vân lại bị giết, La Chân chỉ cần đầu óc không bệnh thì không thể trở mặt đối phó núi kiếm thần. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy này nhé bia. GT, cách chương.